Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, nàng hủy nhân sinh của ta. Lần này đổ đường phố sự kiện cảnh như họa không có thu, cũng không tiếp tục phát ra ngoài, ven đường thiết bị giám sát, người qua đường con mắt cùng điện thoại, đều có ghi chép lại, phía trên ép cũng ép không được. Xảy ra chuyện lớn như vậy, quần chúng làm sao lại tránh? Hiện tại đã không có người phát ra tiếng, mặc kệ là sợ hãi, vẫn là căm hận, đều không có người tái phát tiếng, ý đồ cầu, hoặc là khuyên giải, bởi vì mọi người đã ý thức được, Kỳ Hạ là thằng điên. Đến bây giờ, mọi người mới nhớ tới, nàng nói qua yêu cầu. Yêu cầu nghe Hoàng 100 ức phòng bán vé cùng ảnh hậu. Có thể một năm không động thủ. Nghe Hoàng uây buôn lôn hãm. Mọi người cầu nàng tranh thủ thời gian điện ảnh. Mau cứu mọi người. Hiện tại mọi người đem hy vọng ký thác vào nghe Hoàng trên thân. Nàng thành chúa cứu thế. Thế nhưng là chúa cứu thế có dễ làm như thế sao? Nghe Hoàng trắng bệch khuôn mặt. Nằm tại trong bệnh viện, nàng hiện tại không dám ra ngoài, mặc kệ là dư luận vẫn là truyền thông vẫn là phía trên, đều cho nàng thực hiện áp lực, mời nàng mau chóng quay phim, tất cả mọi người ủng hộ vô điều kiện, nhị phàm, đương toàn thế giới đem hy vọng ký thác vào trên người một người thời điểm. Người kia chính là tội nhân. Nghe Hoàng trống rỗng con mắt nhìn lên trần nhà, tay bị Tiêu Nhị Phàm nắm trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói: Hoàng, ta cùng ngươi. Lần này Nghe Hoàng không chịu nổi, cắt cổ tay tự sát, bị người kịp thời phát hiện đưa vào bệnh viện. Nàng bị chẩn đoán được tinh thần bệnh trầm cảm, chỉ cần nghe thấy Kỳ Hạ danh tự liền sẽ phát cuồng. Không, ta không có tư cách chết. Ta chết đi, nàng sẽ còn tiếp tục phạm tội. Nhị phàm, đem kịch bản cho ta. Ta muốn quay phim môn sơ. Nghe Hoàng ánh mắt lóe lên một tia sáng. Tựa hồ tìm được cuộc sống hy vọng. Đúng, nàng nói qua, chỉ muốn lấy chục tỷ phòng bán vé liền sẽ bỏ qua mọi người. Nàng, nói chuyện sẽ giữ lời. Hoàng, đừng vuốt. Sinh tử của bọn hắn có liên quan gì tới ngươi? Chúng ta đi thôi, tìm một cái đảo không người, bình tĩnh sống hết đời đi. Tiêu Nhị Phàm cũng tiêu tụy không được, dâu ri ơ xồm xoàm, hắn đã 3 ngày không có chợp mắt. Không chỉ là Nghe Hoàng nhận đến từ các phương áp lực, hắn cũng không ngoại lệ, sẽ không bình tĩnh, coi như đến đảo không người, nàng cũng có thể tìm tới chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn tin tức sao? Nàng sẽ hư không tiêu thất, sẽ khống chế thời gian, sẽ thuần di, đã siêu việt nhân loại phạm vi. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là hào hào sống sót. Quay phim a. Nghe Hoàng hữu khí vô lực thấp giọng thì thầm, nàng hiện tại liền chết tư cách đều không có. Nguyên lai bị người ký thác hy vọng nhân sinh cũng không có tốt như vậy. Tốt, chúng ta quay phim môn sơ. Tiêu Nhị Phàm nắm chặt lại nắm đấm, nhìn xem Nghe Hoàng gầy yếu ra bọc xương còn cường đánh lấy tinh thần, trong mắt hiện ra hận ý ngập trời, đỏ mắt. A, rốt cuộc muốn như thế nào, nàng mới bỏ qua ta? Nghe Hoàng ôm kịch bản cưỡng bức lấy mình nhìn thấy, nhìn xem kia quen thuộc kịch bản, rõ ràng chính là thượng cái thế giới kinh điển, lập tức điên cuồng xé nát kịch bản, gào gào khóc lớn, đem trong lòng đọng lại chỗ có cảm xúc đều phát tiết ra ngoài. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Nhị Phàm ôm Nghe Hoàng, vỗ lưng của nàng, an ủi, Nhị Phàm, ta thật hận nàng. Nàng hủy nhân sinh của ta. Nghe Hoàng cắn một cái vào Tiêu Nhị Phàm vai, hung hăng cắn, thẳng đến Tiêu Nhị Phàm trên vai ra máu mới bỏ qua. Loại này bị người bức bách đương chúa cứu thế tư vị. Nghe hoàng đã thụ đủ rồi. Đương toàn thế giới đem hy vọng đưa ánh mắt đặt ở nghe hoàng trên thân thời điểm. Nghe hoàng đã nhanh bị áp sập. Cường đánh lấy tinh thần. Nghe hoàng cõng kịch bản. Xế chiều hôm nay liền muốn khởi động máy. Nàng thật hối hận. Thật hối hận tuyển chọn làm diễn viên. Nguyên lai lão thiên để nàng trùng sinh nguyên nhân chính là vì không muốn để cho nàng đi đến diễn dịch con đường. Mà nàng nếu là bản phận là một người bình thường liền sẽ không gặp gỡ kỳ hạ. Càng sẽ không biến thành hôm nay cái dạng này. Nghe hoàng tựa ở Tiêu Nhị Phàm trên thân. Nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Nàng cảm thấy thế giới của nàng không có từng tia ánh sáng minh. Hết chương.